Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu lang nhất định là thực tức giận mới cố ý quăng ngã lọ tường vi đại nương tử cũng thực tức giận. Nàng không để bụng Tề biểu huynh đưa đồ không phù hợp, nhưng đưa một lọ tường vi mấy chục lượng cho kỹ nữ thanh lâu, lại đưa hàng rẻ tiền cho nàng. Đây há chỉ là không cẩn thận, quả thực chính là nhục nhã nàng. Tuy Trình gia gia đạo sa sút, phụ thân Trình Chi Viễn sinh thời cũng không quá hiền hách, nhưng dù sao cũng là chi huyện thất phẩm của triều đình. Triều đình chưa định tội cho phụ thân, nàng vẫn là nữ quyến quan gia, Tề biểu huynh hèn hạ nàng như thế, coi nàng thấp hơn một nữ tử thanh lâu, đại nương tử bị nhục nhã cực lớn. Thế này sao thành thân được? Nếu phụ thân còn sống, Tề biểu huynh dám ở dưới mí mắt phụ thân giở trò sao? Không, Tề biểu huynh không dám. Tề biểu huynh có thể là ngại không có nhạc gia đắc lực hỗ trợ. Gương mặt đại nương tử đỏ bừng một mảnh, đó là bởi vì tức giận mà thành. Hôn nhân là hai bên cùng tâm đầu ý nguyện. Người giống như Tề biểu huynh còn chưa thành thân đã xem thường nhà của chúng ta. Tuy là biểu huynh ruột thịt tỷ cũng không gà. Tiểu lang, ý tưởng của mẫu thân không phải của tỷ. Đệ là nam đinh trong nhà. Tỷ tỷ nguyện ý nghe đệ. Trình Khanh cũng không nghĩ tới đại nương tử có thể nói ra một phen lời nói như vậy. Tuy có chút xúc động của niên thiếu, nàng vẫn có thể từ giữa nghe ra ngạo khí và cốt khí của đại nương tử. Đại tỷ tỷ quả nhiên là người có tính tình kiên cường nhất trong ba tỷ tỷ. So với khóc sướt mướt mềm yếu, Trình Khanh càng thích nữ tử kiên cường hơn. Nàng liên tiếp nói vài tiếng tốt. Đại tỷ tỷ, việc hủy hôn ước với Tề gia, đệ trước mắt không nhất định có thể thế tỷ tìm được một cửa hôn sự càng tốt hơn. Càng vô pháp đoán trước nửa đời sau của tỷ có thể sống hạnh phúc và viên mãn hay không. Đệ chỉ có thể cam đoan với tỷ, đệ sẽ là hậu thuẫn cả đời của tỷ. Liễu thị là trách nhiệm của nàng, ba tỷ tỷ cũng vậy. Làm nhi tử của Trình Chi Viễn liền phải khơi mào gánh nặng Trình gia. Lời của Liễu thị, Trình Khanh thực không tán đồng. Cái gì gọi là vô pháp tránh cho nam nhân sau khi kết hôn nạp thiếp? Dù cho sau khi kết hôn, chỉ cần tương lai nàng đủ lớn mạnh, vẫn có thể ép cho nhóm tỷ phu thành thật thật không dám nổi lên sắc tâm. Đại nương tử dùng sức gật đầu, tỷ tỷ tin đệ, nhưng tiểu lang, mẫu thân cảm thấy Tề biểu huynh phạm sai có thể tha thứ, sẽ không đồng ý cho tỷ từ hôn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trình Khanh lại không lo lắng việc này. Chỉ cần đại nương tử có thể định ra chủ ý, Trình Khanh liền có biện pháp lui việc hôn nhân này. Trình Khanh suy đoán, Tề gia bên kia hơn phân nửa cũng không hài lòng việc hôn nhân này, chỉ là không có cớ từ hôn. Việc hôn nhân này không chỉ có muốn lui, còn phải chiếm cứ điểm đạo đức tối cao, tận lực giảm ảnh hưởng của việc từ hôn lên đại nương tử đến nhỏ nhất. Buổi tối, Trình Khanh đi gặp Tề Duyên Tùng, một người có tâm kết giao, một người khác cũng nghĩ làm Trình Khanh hỗ trợ. Huynh đệ, không chung huyết thống rất nhanh liền thân cận lên. Bản thân Trình Khanh trong hiếu kỳ không thể uống rượu, lại khuyên Tề Duyên Tùng uống rất nhiều rượu. Trình Khanh đuổi hết người hầu của Tề Duyên Tùng đi ra ngoài, tỏ vẻ muốn cùng Tề Duyên Tùng nói chút chuyện chi kỳ. Tề Duyên Tùng uống đến đầu đều mốc vòng, Trình Khanh lại nói lời khách sáo, Tề Duyên Tùng nơi nào là đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Khanh là sợ hiểu lầm hắn, muốn lại lần nữa xác nhận, kết quả Tề Duyên Tùng tự bán chính mình sạch sẽ. Trình Khanh kéo đề tài đến Thi Thi Minh Nguyệt Lâu, Tề Duyên Tùng lớn đầu lưỡi khen Trình Khanh thật tinh mắt. Không, không nghĩ tới biểu đệ cũng là người đồng đạo con mẹ ngươi. Trước khi lão nương xuyên qua đã từng kết giao với tiểu thịt tươi, nhưng lão nương không chơi vịt. Trình Khanh rất muốn bạo thô, lại cười tủm tỉm rót hai ly rượu cho Tề Duyên Tùng. Nàng khen Tề Duyên Tùng hết lời, lại luôn mãi làm thấp đi chính mình, nói Trình gia gia đạo sa sút, để Tề Duyên Tùng cưới đại nương tử là quá ủy khuất, không biết ý tưởng của Tề biểu huynh như thế nào. Tề Duyên Tùng bị nịnh hót cả người thoải mái, không cẩn thận liền nói thật. Trưởng bối trong nhà không muốn ta cưới biểu muội, nhưng lòng ta duyệt biểu muội, nguyện dành vị trí quý thiếp cho biểu muội, ngoại trừ không thể cho biểu muội vị trí chính thê. Hết thảy đãi ngộ đều chiếu theo chính thất. Ha ha, quý thiếp, tỷ tỷ của Trình Khanh lại có thể lưu lạc đến làm vợ bé cho người ta. Trình Khanh không thể nhịn được nữa, một chân đá ngã Tề Duyên Tùng. Tề Duyên Tùng đầu tiên là đập mặt xuống bàn, lại ngã ở trên mặt đất, đầu đập vào chân bàn, một chút liền hôn mê. Trình Khanh vẫn chưa hết giận, một bên trong miệng gọi người tới, một bên dùng sức đá Tề Duyên Tùng đang hôn mê. Tư Mặc chạy nhanh hơn so với thư đồng của Tề Duyên Tùng, là người thứ nhất vọt vào trong, thấy dáng vẻ của Tề Duyên Tùng, Tư Mặc liền biết thiếu gia không nhịn được muốn đánh người. Vị Tề nhị công tử này cũng thật là thiếu đánh, trên trán Tề Duyên Tùng có một miệng vết thương, khuôn mặt đầy máu, thư đồng của hắn sợ tới mức mềm cả chân, tỷ nữ cũng chưa thấy qua loại trận trượng này, luống cuống tay chân, ngoại trừ âm thanh run rẩy kêu thiếu gia một chút việc gì cũng không làm được. Vẫn là đầu bếp nữ nấu cơm cho Tề Duyên Tùng có kiến thức, từ dưới bếp đào ra chút cho dán lên trên đầu Tề Duyên Tùng để cầm máu. Tư Mặc, hoặc không đi mời đại phu mau, là ta không tốt, làm biểu ca say rượu té ngã. Ai, biểu tình của Trình Khanh tất cả đều là ảo não. Thư đồng và tỷ nữ của Tề Duyên Tùng không chỉ không thể oán nàng, còn muốn cảm tạ nàng bận trước bận sau, lo liệu mời đại phu cho Tề Duyên Tùng. Đại phu tới bắt mạch cho Tề Duyên Tùng nói vấn đề không lớn, uống hai thang dược sẽ tốt lên. Chờ đại phu châm cứu xong, lại rót canh giải rượu cho Tề Duyên Tùng, Tề Duyên Tùng chậm rãi liền tỉnh lại. Vẻ mặt Trình Khanh tiều tụy, biểu huynh tỉnh là tốt rồi, lần sau ta không dám lại khuyên biểu huynh uống rượu nữa, trong lòng ta thực áy náy, không chậm trễ biểu huynh dưỡng thương, ta đi về thư viện trước. Tề Duyên Tùng mơ mơ màng màng còn bảo Trình Khanh không cần tự trách, lại nói không thể đứng dậy đưa tiễn vân vân. Trình Khanh vừa đi, thư đồng và tỷ nữ cũng khuyên, say rượu hại thân, may mắn lần này có Trình gia biểu thiếu gia ở đây, nếu không đêm nay Tề Duyên Tùng có vấn đề gì, đám người hầu bọn họ sẽ không được sống yên ổn. Chính mình uống quá nhiều nên ngã, Tề Duyên Tùng vừa hơi cử động, cả người đều đau. Mọi người đều nói hắn là bị ngã, Tề Duyên Tùng say mơ hồ, cũng thật nghĩ chính mình uống quá nhiều nên ngã. Hắn cũng không nghĩ uống nhiều rượu như vậy, là biểu đệ Trình gia kia nói chuyện rất hợp với hắn, bất chi bất giác liền uống quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần chính mình ở trên bàn tiệc đã nói gì đó với Trình Khanh, Tề Duyên Tùng không nhớ nổi. Nhưng dù cho uống quá nhiều ngôn ngữ không thỏa đáng cũng không có gì, Trình biểu đệ vẫn luôn phùng hắn, có thể thấy được là thực để ý cửa thân thích Tề gia này, cũng thực để ý tỷ phu tương lai như hắn. Đáng tiếc Trình dưỡng xê, hát, ế, tê quá không sáng giỏi, Trình biểu đệ này không xoay mình được, nếu không hắn thật đúng là muốn cưới biểu muội. Cậu em vợ chi tình thức thú giống như Trình biểu đệ cũng không dễ tìm, đánh cho Tề Duyên Tùng khựng lại, Trình Khanh cũng chưa hà giận. Nghĩ đến Tề Duyên Tùng phảng phất giống như thi đại ân đức nói cho đại nương tử làm quy thiếp, Trình Khanh đều tưởng đi vòng vèo trở về lại đánh cho Tề Duyên Tùng một trận nữa. Cách chương.